Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 455, nhìn mưa sao băng. Ban đêm, Tiết Khanh nghệ thuật quán mái nhà. Một nam một nữ, ngồi tại lâu trên mặt. Nữ nhu tình mật ý, rúc vào nam trong ngực. Ngửa đầu nhìn lên trên trời đầy sao. Cười nhẹ nhàng, nam đôi mắt buông xuống. Hàm tình mạch mạch nhìn xem ngực bên trong mỹ nhân. Đặc biệt là bóng loáng cái cổ phía dưới một màn kia tiết trắng. Dụ hoặc vô hạn, Tần Phi cái góc độ này cơ hồ có thể sâu nhòm ngó một nửa. Khe rãnh thâm bất khả trắc, Tào Ban thân thể truyền ra mềm mại cùng ấm áp, để Tần Phi vô cùng mê luyến. Thật nghĩ một đầu xông tới a. Tần Phi thật cảm giác, một khắc này, hắn hội ngạt thở mà chết. Tào Ảnh đương nhiên không biết Tần Sắc Lang đối diện nàng tiến hành tầng sâu vật lý giải phẫu. Vẫn là rất nhu tình mật ý nói ra. Tần Phi đêm nay nào có mưa sao băng a? Ngươi không gạt ta chứ? Các đại tin tức đầu đề đều nói như thế. Đại gia vậy đều như vậy truyền. Ta cũng không biết a. Nếu là như thế không có ta trở về nguyền rủa những cái kia chuyên gia doài. Xác thực, có chuyên gia nói đêm nay sẽ có trăm năm vừa gặp mưa sao băng. Làm tuổi thanh xuân Tần Phi, một cái muộn tu liền kéo Tào Ban đến đây. Chuyên gia liên dự báo thời tiết đều dự đoán không cho phép. Cái này mưa sao băng đoán chừng cũng là nói hưu nói vượn. Tạo ảnh đối với nước ta chuyên gia rất bất cần gặp. Ha ha, vậy liền không nhìn. Ta cũng cảm thấy mưa sao băng đều không người đẹp mắt. Tần Phi dụ dỗ nói. Tạo ảnh nghe xong lời này, thân thể lại đã thả lỏng một chút. Ung dung nói ra. Tần Phi, ta nay ngày chính thức rời khỏi trường học vũ đạo đội. Ngươi thật không khiêu vũ sao? Tạm thời không nhảy, ta cô phụ lão sư cùng đồng đội môn kỳ vọng. Tào Ban, kỳ thật không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Có muốn hay không ta nói với hiệu trưởng một cái? Không cần, đây cũng là ta hẳn là nỗ lực mua đại giới. Chỉ là có chút không bỏ được những cái kia đồng đội. Tào ảnh nay ngày rời khỏi vũ đạo đội thời. Điểm. Tất cả mọi người tới giữ lại. Triệu lão sư kỳ thật vậy nhả ra. Không trách tội nàng. Dù sao dạng này một cái vũ đạo thiên tài. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng là Tạo ảnh nghĩ đến mình cái kia. Khả năng ngày giờ không nhiều. Liền đã quyết định đi. Cái kia không có việc gì à. Ngươi cũng không phải không tại cái này trường học. Muốn gặp tùy thời đều có thể mà. Tần Phi. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Tào Ảnh rốt cục muốn nói. Đột nhiên, bầu trời một trận sáng chói. Đầy trời tinh huy, Tào Ban ngươi mau nhìn. Lưu tinh, mưa sao băng, ta dựa vào. Quả nhiên là thật, chuyên gia có ít đồ a. Tần Phi chỉ vào trời bên cạnh hưng phấn nói ra. Oa, sân trường các đại chỗ rừng sâu vậy nhao nhao truyền ra đám tình nhân kinh hô. Có còn díu dít ở cùng nhau. Thật xinh đẹp a. Tào Ảnh cũng là mở to hai mắt. Hạnh phúc khép lại bàn tay, tâm trong lặng lẽ cho phép một cái nguyện vọng. Lưu tinh ngắn ngủi tức thì như mộng như ảo. Tạo ảnh đột nhiên lại thương cảm, rất động tình nói một câu thi từ. Kinh hồng ngắn ngủi, hạ hoa chói lọi, thật sự là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Tào Ban, nào có cái gì tiếc nuối, tối thiểu bọn hắn đã nở rộ mình, thả ra mình toàn bộ, cái này liền đã không tiếc. Tào Ảnh nghe câu nói này, nội tâm xúc động rất lớn, quay đầu nhìn xem Tần Phi, vuốt tay mày ngài, đôi mắt đẹp trông mong này, xảo mắt chỗ này nhưng, làm gì nhìn ta như vậy? Tần Phi có chút ngượng ngùng, Tần Phi ngươi thật càng ngày càng đẹp trai, toàn thân tản mát ra một loại tự tin, ngạch, ta trước kia không đẹp trai sao? Ha ha, ngươi cứ nói đi, Tào Ảnh thoải mái cười to. Hướng Tần Phi trong ngực chui. Ngươi cười cái đầu của ngươi a, có ý tứ gì mà? Tần Phi ôm chặt lấy nàng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, như chuông bạc tiếng cười tại mái nhà tiếng vọng. Thật lâu không dứt. Đúng, Tào Ban, ta tuần lễ này sẽ rất bận bịu a. Lớp chúng ta muốn làm một cái đoan ngọ tiệc tối. Ta có hai cái tiết mục muốn xếp hạng. Khả năng cùng ngươi thời gian hội ít điểm. A. Vậy thì thật là tốt a, ta liền có thể học tập cho giỏi. không cần cả ngày đối mặt với ngươi tên đại sắc lang này. Cái kia ta có phải hay không hẳn là trước sắc một đợt. Tần Phi duỗi bàn tay heo ăn mặn, nghĩ hay lắm, đi về đi, Tạo Ảnh tranh thủ thời gian bỏ lên. Được thôi, ta vậy muốn trở về tập luyện tiết mục. Ban đêm thời điểm, 406 ký túc xá bắt đầu ký túc xá tiểu phẩm lần thứ nhất tập luyện. Tăng Tử Ngưu kiêm chức biên kịch cùng đạo diễn. Cái này tiểu phẩm danh tự muốn giới thiệu cho các ngươi một chút. Gọi là Tần Mật Âu vậy là anh đài. Tần Phi đóng vai là Cát Bản Khắc nhân vật nam chính Tần Mật Âu tiên sinh. La Ba thì là đóng vai xấu xí bản nữ chính giác La Anh Đài. Ngay từ đầu liền là Tần Phi cùng La Khăn Tú ân ái. Bắt trước tàu Titanic kinh điển đoạn ngắn. Jack ở đầu thuyền ôm lấy thịt băm Duy Mỹ một lát. Những người khác cũng đều ai vào chỗ nấy. Đợi chờ mình ra sân cơ hội. Tần Phi cùng La Ba dựa theo kịch bản. Rất nhanh liền diễn xong cái thứ nhất đoạn ngắn. Sau đó chờ đợi đại gia lời bình. Tạ Đông Qua, cái này biểu diễn, ta xem về sau, thật sự là như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng, như ngồi bàn trông a, ngũ lao động. Ta cảm thấy diễn không sai, nhưng là có nói không nên lời chỗ nào tốt. Chấm ngoặc kép, Phù An Địch, các ngươi dạng này diễn ta là không thu hàng. Các ngươi không đi tâm a. Tần Phi, các ngươi cái này nhóm B, nói hưu nói vượn, đạo diễn chúng ta diễn thế nào? Tần Phi chỉ có thể hỏi Tăng Tử Ngưu. Tăng Tử Ngưu, lại đến một lần đi. Ta vừa rồi tiếp một chiếc điện thoại. Không chút nhìn, Tần Phi đau cả đầu. Cùng La Ba diễn một lần đều là cha tấn A. Bất quá không có cách nào. La Ba giống như không có ý kiến gì. Đắm chìm trong mình nữ tính nhân vật bên trong. Không thể tự thoát ra được. Hai người lại tới một lần. Tần Phi rất bức thiết hỏi. Lần này thế nào a, Long Đằng Phi? Uy, Tần Phi, nhiều một chút tình cảm a. Ngươi hắn a nghiêm mặt là chuyện gì xảy ra? Học một ít người khác La Ba a. Tình cảm dồi dào đến nhanh muốn tràn đi ra. Tăng Tử Ngưu, Tần Phi, ngươi cái này không được. Muốn nhập hí, quá lưu vu biểu diễn. La Ba cũng không tệ lắm, nhưng là tốt nhất đừng cười. Có chút dọa người a, Tần Phi. Mẹ nó ta tận lực a, cái này thực sự rất khó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xác thực, La Ba một khi đóng vai bên trên nữ nhân về sau. Cả người trạng thái cũng không giống nhau, vẫn luôn là nhu nhu nhược nhược, không ra hí, phảng phất liền là bản sắc biểu diễn. Tần Phi cũng không biết đêm nay hết thảy diễn bao nhiêu lần. Dù sao đều là một mực diễn, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy La Ba muốn ói. Sau đó nôn mấy lần, sau đó thành thói quen. Mãi cho đến đằng sau Tần Phi đều cảm thấy La Ba có chút thuận mắt. Đây cũng là kỳ quái. Đằng sau Tần Phi cũng tìm được một điểm trạng thái. Chậm rãi tiến nhập nhân vật bên trong. Bắt đầu tùng thỉ, tập luyện quá trình. Kỳ thật cũng là lần thứ hai sáng tác quá trình. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vì mình nhân vật càng thêm sáng chói. Tăng Tử Ngưu cũng là tiếp thu ý kiến quần chúng, nghe đại gia ý kiến, lại lần nữa sáng tác, mặc dù có chút tranh luận, nhưng là quá trình phi thường hòa hợp. Tần Phi vậy là lần đầu tiên cảm thấy ký túc xá loại kia lực ngưng tụ. Lần thứ nhất cảm giác được, có thể ở tại 406, gặp được cái này nhóm đáng yêu người, thật sự là có duyên phận, đương nhiên ngoại trừ La Ba A, bất quá nếu là không có hắn. Giống như thanh xuân lại không quá hoàn chỉnh. Không phải sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.